Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 37, mất tích, góc chuyện audio.com. Hạ Tư Kỳ sắc mặt liền khôi phục lại bình thường, nhìn về phía Lam Hy đang đứng trầm mặc dần nở một nụ cười quỷ dị. Giọng như ngân cao lên mấy tông nói với Lam Hy tỏ vẻ cao cao tại thượng, ô, vậy hiện tại không có ai làm phiền chúng ta rồi. Để có thể nói những gì mình muốn, nhưng, đó là những lời cuối cùng trước khi lên thiên đàng gặp thượng đế. Hạ Tư Kỳ từ sắc mặt thư thái lại biến đổi lạ thường thành một khuôn mặt đáng sợ như cuộc nói chuyện trong căn phòng đó. Điên khùng mà gầm lên trước mặt tiểu Lam Hy thực bị dọa sợ một trận. Đáng lẽ ra lúc này cậu phải chạy trốn nhưng hai chân lại không hề chuyển động hay nhúc nhích, khiến cậu đứng yên như trời trồng tại đó. Một trận run người xông lên, Lam Hy cảm nhận phía sau như có ai đó bắt lấy mình, ngay tức khắc. Lam Hy đã bị mất đi ý thức và đã được một đoàn người mặc áo đen đưa vào sau một cốp xe màu trắng, trung tâm thương mại Lệ Thương, tít tít tít. Bíp, alo, alo, Minh Minh à, Tiểu Hy Nhi mất tích rồi, hức, giờ người ta không biết phải làm sao, đây thằng bé nhỏ như vậy có thể đi đâu được chứ? Hạ Gia Linh đứng ngồi không yên, tay chân vấn loạn không còn cách nào chỉ đành gọi cho điều động tất cả bảo vệ khu trung tâm thương mại. Đồng thời gọi báo tin cho Cố Minh huy động lực lượng quân nhân Cố ra đi tìm Lam Hy trước cách đây 30 phút. Hạ Gia Linh bị một đám người áo đen đẩy cho ra tận ngoài khu thương mại làm và mãi mới kiếm được đến khu trung tâm, nhưng khi đến nơi, Hạ Gia Linh lại cảm thấy mình như quên mất thứ gì đó liền chợt nhận ra tiểu Lam Hy cùng Hạ Tư Kỳ cùng đều không có ở bên mình. Nội tâm bất an liền vội hành động đi tìm Lam Hy cùng Nghĩa Tử, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Khoảng 10 phút sau một đoàn xe màu đen chạy từ ngoài khu thương mại vào với tốc độ đáng kính nể kít một phát đỗ xuống nơi Hạ Gia Linh đang đứng. Cố Minh bước xuống xe cùng hai đứa con trai là Cố Ninh Phong và Cố Tiệp Doanh, nhanh chân đến bên phu nhân hỏi sự tình liền biết ngay rằng Lam Hy đã mất tích. Nhưng đó là Hạ Gia Linh tự gạt mình dối người cho rằng đó không phải là Hạ Tư Kỳ làm, tuy nhiên thật trong tâm ai cũng biết. Đối tượng nào là người gây ra vụ việc này, họ tin như vậy vì vốn đọc họ đã biết rằng Hạ Tư Kỳ có mối thù oán cá nhân với Lam Hy. Hơn nữa hắn ta cùng Lam Hy lại biến mất cùng lúc này thực sự không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mọi người ai cũng không để ta rằng phía sau họ có một cậu bé tuấn tú đang len lén đi sau bọn họ rồi lấy vừa một chiếc xe của một tên bảo vệ gần đó. Đi theo vết chấm, trên bản đồ trong xe của thiết bị USB, không sai. Đứa trẻ đó là Cố Thừa Trạch và cái chấm đỏ trên bản đồ đó lại chính là thiết bị theo dõi được gắn trên chiếc vòng lưu ly trên tay của Lam Hy. Chính vì trước đó để đề phòng bất trắc tên Hạ Tư Kỳ đó lại làm gì cậu. Cố Thừa Trạch đã giấu mọi người ghép con chip theo dõi lên chiếc vòng của tiểu ngốc thỏ để theo cậu vạch trần hang ổ của Hạ Tư Kỳ. Trả lại sự bình yên cho Cố gia, nhưng điều duy nhất khiến Cố Thừa Trạch đau lòng là Lam Hy cậu phải lấy chính mình là mồi nhử dụ địch. Thực cả hai đều không muốn đối phương phải gặp nguy hiểm nhưng bắt buộc phải chọn ra một người mềm yếu là Lam Hy ra đi làm miếng thịt nóng tẩm độc. Chờ con mồi sập bẫy, cách chương.